Chương 480, xuất thủ. Uchiha Nguyệt, ngươi biết ngươi ở đây làm cái gì sao? Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, đệ tam hổ cả phái tới tên kia ám bộ, trong mắt lại hiện ra có chút ít đùa cợt ý, chợt hắn liền dùng thanh âm lạnh lùng, cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói rằng. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đã đi lặng lẽ đến rồi Uchiha Nguyệt phía sau, thấp giọng nói ra, Nguyệt, không nên nói chuyện lung tung, coi như ngươi thật sự có nghi vấn. Cũng không cần chất vấn đệ tam hổ ca đại nhân phái tới ám bộ, đệ tam hổ ca đại nhân tự mình phái tới ám bộ, liền như cùng đệ tam hổ ca đại nhân đích thân tới giống nhau. Ngươi hiện tại chất vấn đệ tam hổ ca đại nhân phái tới ám bộ, chẳng khác nào là ở chất vấn đệ tam hổ ca đại nhân ngươi nên phi thường tình. Tường, mạo phạm đệ tam hổ ca đại nhân hạ chàng chứ? Vừa nói, Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ hít một hơi thật sâu, tiện đà nói ra, cho nên, Nguyệt, ngươi mau nhanh hướng tên kia ám bộ xin lỗi. Sau đó cùng tên kia ám bộ đi vào thấy đệ tam hổ ca đại nhân, đến khi ngươi gặp qua đệ tam hổ ca đại nhân về sau, ngươi nghĩ muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi biết, không muốn tùy hứng. Nguyệt, ngươi nhớ kỹ chúng ta trở về thời điểm, ta dặn dò qua lời của ngươi sao? Ta tự nhiên nhớ kỹ, Xỉ Cả Cụ tiên sinh. Ở Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ nói đến đây bên trong thời điểm, Uchiha Nguyệt trong ánh mắt lóe ra hàn quang, lạnh nhạt nói ra, thế nhưng... Ngươi muốn ta làm sao giữ được tĩnh táo mới vừa trở lại làng, thì có nhiều như vậy sự tình muốn ta tới xử lý. Đầu tiên là ta Uchiha nhất tộc tộc nhân, phía sau lại là đệ tam hổ ca đại nhân, ta thật muốn biết trong thôn đến cùng chuyện gì xảy ra hiện tại, dường như tất cả mọi người biết chân tướng, chỉ có ta một người không phải tin tưởng chân tướng, loại này bị che tại cổ. Bên trong cảm giác, là tất cả người đem ta Uchiha Nguyệt coi thành đứa ngốc sao? Hiện tại chính là hiện tại. Ta cần một lời giải thích trong thôn đến cùng chuyện gì xảy ra, ai có thể nói cho ta biết? Uchiha Nguyệt đang nói chuyện thời điểm, không chút nào chú ý mình âm hưởng. Cho nên, vô luận là ở Uchiha Nguyệt sau lưng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đám người, hay hoặc giả là ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ, Uchiha Phủ Gạ Cụ đám người, đều có thể nghe tinh tưởng Uchiha Nguyệt nói là cái gì. Thế nhưng, làm Uchiha Nguyệt nói xong những lời này thời điểm, mỗi người biểu tình cũng không giống nhau. Dường như đi cùng Uchiha Nguyệt trở về Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, chính là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Hiển nhiên hắn là đang do dự, có hay không muốn nói cho Uchiha Nguyệt chân tướng. Còn như Uchiha Nguyệt hợp tác giả, cũng chính là Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, khoe miệng thì là hơi dương lên một nụ cười thần bí. Duy nhất mặt không thay đổi, khả năng chính là ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ. Cũng chính là, đệ tam hổ cả phái tới tên kia ám bộ sau đó, trang diện bầu không khí trở nên quỷ dị, bao quát Uchiha Nguyệt ở bên trong đều lâm vào trong trầm mặc. Chỉ là, đợi cho tất cả mọi người trầm mặc mấy phút sau, Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ, nhãn thần đông nhiên trở nên lạnh lẽo. Chật, tên kia ám bộ liền nhìn một chút bên cạnh Uchiha Phủ Gạ Cụ cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đám người, tiếp tục dùng cực kỳ lạnh lùng giọng nói ra, Uchiha Nguyệt. Ngươi đã dám cãi lời đệ tam hổ ca đại nhân mệnh lệnh, cái kia liền đừng trách ta không nể tình Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ, Uchiha Phủ Gạ Cụ. Ta nghĩ các ngươi hẳn là tin tưởng, hiện tại các ngươi nếu là trợ giúp Uchiha Nguyệt, chẳng khác nào là cùng Uchiha Nguyệt giống nhau, ngỗ nghịch đệ tam hổ cả ý của đại nhân nghiêm trọng, các ngươi thậm chí cũng bị định tính vì phản nhận, cho nên, ngàn vạn lần không nên xung động. A vừa dứt lời, tên kia ám bộ trực tiếp nhắm ngay trước mặt Uchiha Nguyệt đưa tay ra. Xem ra đúng là muốn mạnh mẽ mang đi Uchiha Nguyệt. Mà Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ đám người, phi thường tin tưởng ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ, cũng không nói gì lời nói dối. Hiện tại, miễn là Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ cùng Uchiha Phủ Gạ Cụ ra tay trợ giúp Uchiha Nguyệt, chẳng khác nào là trợ giúp Uchiha Nguyệt ngỗ nghịch đệ tam hổ cả ý tứ. Trong đó, Uchiha Phủ Gạ Cụ coi như thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, cũng không dám mạo hiểm nhưng trợ giúp Uchiha Nguyệt. Dù sao, đệ tam hổ cả nếu là thật truy cứu tới chuyện này nói, khả năng ngay cả Uchiha nhất tộc hiện giữ tộc trưởng Uchiha Phủ Gạ Cụ, cũng không có phát hiện. Thế nhưng làm Uchiha Nguyệt chứng kiến trước mặt mình tên kia ám bộ, dĩ nhiên xuất thủ muốn mạnh mẽ mang đi chính mình thời điểm, Uchiha Nguyệt bỗng nhiên hơi tế mị nổi lên cặp mắt của mình. Phải biết, từ Uchiha Nguyệt mới vừa đi cùng Nạ Dạ Xỉ Cả Cụ đám người trở lại Cổ Nổ Hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt trong lòng liền nín một cỗ tà hỏa. Khi đó, Uchiha Nguyệt sẽ không tin tưởng, vì sao nạ dạ sĩ cả cụ phải có sự tình lừa gạt cùng với chính mình, vì sao nạ dạ sĩ cả cụ muốn chính mình trở về thôn thời điểm tĩnh táo một chút. Hiện tại, Uchiha Nguyệt cảm nhận được tràng diện bầu không khí quỷ dị, trong lòng hoang mang còn có tức giận, đồng dạng trở nên càng thêm mãnh liệt vài phần. Cho nên, đang đối mặt tên kia cường ngạnh ám bộ lúc, Uchiha Nguyệt đã có chút mất đi lãnh tĩnh. Hay hoặc là nói, Uchiha Nguyệt liền sử dụng muốn phát tiết ra trong lòng tà hỏa còn như phát tiết đối tượng, chính là trước mặt hắn tên kia ám bộ đệ tam hổ cả phái tới ám bộ Lạc Nguyệt Lưu Sủ Nổ Siêu sẽ ở đó danh ám bộ mới vừa tự tay trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ trong đó, ngay cả nạ dạ xỉ cả cụ, Uchiha phủ gạ cụ như vậy lý ra, cũng không có xem tin tưởng Uchiha Nguyệt rốt cuộc là thế nào di động. Chớ đừng nhắc tới ở Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ. Hơn nữa, làm Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ sĩ cả củ nhìn thấy, Uchiha Nguyệt lại có thể sử dụng Lạc Nguyệt chạy bí thuật, tránh thoát tên kia ám bộ tiến công thời điểm, Uchiha phủ gạ củ cùng nạ dạ sĩ cả củ lại nhìn về phía Uchiha Nguyệt ánh mắt, đều trở nên bất đồng. Đặc biệt Uchiha phủ gạ củ, hắn rõ ràng cảm thấy Uchiha Nguyệt thực lực tăng trưởng, trong lòng càng là có chút may mắn. Chính mình mang theo Uchiha nhất tộc tinh anh, đến đây tiếp Uchiha Nguyệt hiển nhiên, ở Uchiha phủ gạ cụ trong lòng, hắn đã cảm giác mình đánh cuộc đúng. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt biểu hiện cũng nói cho Uchiha phủ gạ cụ, hắn lựa chọn không sai bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt sử dụng Suno, tránh thoát tên kia ám bộ tấn công một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt thái đao suy tuyết, cũng đã gác ở tên kia ám bộ trên cổ họng. Còn Uchiha Nguyệt vì sao có thể buông lỏng giải quyết tên kia ám bộ, nguyên nhân thì có 2 giờ. Một, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt thực lực có chút tăng trưởng, hắn thực lực bây giờ trực bức tinh anh thượng nhẫn, phỏng chừng có nữa mấy năm tu luyện, liền có thể chính thức bước vào tinh anh thượng nhẫn cấp bậc. Thứ hai, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt trước mặt tên kia ám bộ khinh địch, hay hoặc là nói tên kia ám bộ căn bản cũng không có nghĩ đến. Uchiha Nguyệt cư nhiên có thể phản kích thế nhưng giữa lúc Uchiha Nguyệt đao gác ở tên kia ám bộ trên cổ, liền muốn hỏi trước mặt nạ giả sỉ cả cụ, hoặc là Uchiha phủ gạ cụ, cô nộ hạ thôn đến cùng xảy ra chuyện gì thời điểm. Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, đồng nhiên xuất hiện sủ nạ thân ảnh mắt thấy cùng với chính mình sư phó đến đây, Uchiha Nguyệt thẩm nghĩ không nên đem sự tình làm lớn chuyện, liền chuẩn bị buông tha mình kèm hai bên tên kia ám bộ. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt tuyệt đối không ngờ rằng chính là đang ở hắn thu hồi thái đao suy tuyết, chuẩn bị buông tha trước mặt tên kia ám bộ trong nháy mắt, ở Uchiha Nguyệt kèm hai bên xuống tên kia ám bộ, lòng bàn tay dĩ nhiên cầm một bả phi tiêu dừng tay đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều bông tuyết bông tuyết.